Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, các hạ rốt cuộc là người nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bán nguyệt giáo giáo chủ hết sức bình thản nói. Khải bẩm lão tổ, năm nay bán nguyệt đảo đạt tới chúng ta chi nhánh trên đảo chi nhánh thực lực đưa tới thiên tài so. Năm trước đều phải thiên tài được hơn 16 tuổi trong vòng tiên thiên cường giả thì có hơn 20 tuổi trong vòng tiên thiên cường giả lại là có 50 nhiều. Đây chính là so chúng ta năm trước nhiều 5 lần. Hơn nữa ở nhóm thiên tài này bên trong còn có 3 cái người đặc thù mới. Cái này 3 người đều là tiên thiên võ thể. Mặc dù bọn họ tiên thiên võ thể không quá mạnh mẽ, cũng không có 100% đột phá vương cảnh có thể. Nhưng là cái này 3 người bên trong, ít nhất có một cái có thể đột phá vương cảnh. Chỉ cần chúng ta thật tốt đào tạo nhóm thiên tài này, ta tin tưởng không tới mấy chục năm lực lượng trung kiên của chúng ta là có thể vượt qua đè ở chúng. Ta đỉnh đầu 2 đại vương thế lực, chờ thêm cái 100-200 năm sau đó, nhóm thiên tài này hoàn toàn lớn lên. Chúng ta thành là Đông Hải mà đại vương cảnh thế lực đứng hàng đệ nhất cũng không phải không thể. Nào, bán nguyệt giáo lão tổ nói. Vậy 3 cái tiên thiên võ thể có không có trước thời hạn đưa vào chúng ta trụ sở chính? Bán nguyệt, giáo chủ nói. Tạm thời còn không có. Liên quan tới danh sách đề cử tiến vào giáo ta thời gian còn có 1 cái tháng. Chúng ta cũng không có đem điều này thời gian đẩy trước. Bán nguyệt giáo lão tổ nói, như vậy thiên tài làm sao không nói trước hút vào giáo ta? Nếu như bị những thứ khác thập đại hòn đảo biết những người này, vậy khẳng định biết tới theo chúng ta cướp đoạt. Nếu là những người này bị bọn họ đoạt đi ngươi chính là ta bán nguyệt giáo tội nhân. Bán nguyệt giáo chủ nói, khải bẩm lão tổ, cái này cũng không đến nổi đi. Khác thế lực nếu như vượt ranh giới hấp thu chúng ta thiên tài đệ tử, chính là trái với chúng ta hòn đảo giữa đại kỵ. Ta muốn bọn họ hẳn không có điên như vậy cuồng đi. Bán nguyệt giáo lão tổ nói, vì thiên tài đệ tử, những chuyện này bọn họ nhất định làm được. Nếu là những thiên tài này đệ tử bị bọn họ chia đều, vậy chúng ta cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Như vậy sự việc lại không phải là không có phát sinh qua. Ở 300 năm trước tinh tháng đảo tinh tháng dậy xuất hiện nhóm lớn thiên tài đệ tử, chính là bởi vì không có kịp thời chiêu nhập bên trong đảo. Sau lưng bị những thứ khác 9 đảo lớn tự liên thủ, đem những thiên tài này đệ tử toàn bộ đoạt, sau đó chia đều, tinh tháng đảo liền người câm ăn hoàng liên. Căn bản là vô kế khả thi. Lần đó đứng hàng đệ nhất tinh tháng dạy, chính là bởi vì chuyện này, cho nên đưa đến tinh tháng dạy nhanh chóng suy bại. Nếu không phải bởi vì tinh tháng dạy có trước sau nội tình, nói không chừng bây giờ đã sớm bị lau đi ở thập đại hòn đảo ở ngoài. Sau khi hội nghị kết thúc, nhanh chóng phái người đi đem những thứ này đã thành tựu tiên thiên đệ tử, nhanh chóng tiếp nhập chúng ta trong giáo. Những đệ tử khác cứ dựa theo kế hoạch đã định thu vào trong giáo liền có thể. Bán nguyệt giáo chủ nói, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Bán nguyệt giáo lão tổ nói, những người khác có còn hay không sự việc muốn bẩm báo? Nếu như không có sự việc bẩm báo, lần hội nghị này liền hoàn toàn kết thúc. Các vị thiên cương cảnh giới cường giả cũng cùng kêu lên, nói, không có chuyện gì đâu. Bán nguyệt giáo vương cảnh cường giả, lão tổ nói, nếu mọi người đều không có chuyện tình đâu, vậy lần này quốc hội liền viên mãn kết thúc. Tiếp theo chính là ta cho mọi người nói hiểu một chút tu luyện lòng được. Mọi người ở con đường tu luyện lên có cái gì không biết cũng có thể đối với ta đề ra xảy ra vấn đề. Ta sẽ tận tâm tận lực là các ngươi giải đáp. Các ngươi 6 người nhưng mà chúng ta bán nguyệt giáo tinh nhuệ, cũng là chúng ta Bán Nguyệt giáo chân chân chính chính lực lượng trung kiên. Các ngươi phải có một người đột phá vương cảnh, chúng ta liền có thể nhanh chóng vượt qua thập đại hòn đảo bên trong đứng hàng đệ nhị hòn đảo. Bán Nguyệt giáo lão tổ lời nói cũng vẫn chưa nói hết. Đột nhiên một người mới vừa mạnh thêm cứng rắn thanh âm từ cửa lấy truyền tới. Vương cảnh cường giả tu luyện lòng được, vật này ta cũng hẳn nghe một chút. Ta đây muốn xem ngươi cái này sắp chết già người có thể làm xảy ra cái gì lòng được. Nghe được, ngoài cửa truyền tới cái thanh âm này, mọi người ở đây cũng kinh hãi. Bán Nguyệt giáo quốc hội là cực kỳ bí mật, ngoài cửa có 6 cái cường giả chân võ cảnh giới chờ đợi. Coi như là vương cảnh cường giả, vậy căn bản không có thể nghe lén được nói chuyện của bọn họ. Hiện ở ngoài cửa lại có thể truyền đến như vậy một cái thanh âm. Bọn họ có thể không kinh hãi sao? Tiếng nói rơi xuống, quốc hội phòng cửa chậm rãi mở ra. Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Còn như cửa giữ cửa 6 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên là bị Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố dễ dàng liền giải quyết. Người không cùng Gia Cát Thần Toán đều là thông thiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa Lữ Bố vẫn là hoàng cảnh cường giả. Gia Cát Thần Toán là vương cảnh cường giả bên trong nhân vật đứng đầu. Lữ Bố chính là hoàng cảnh cường giả bên trong nhân vật đứng đầu. Bọn họ hai người liên thủ giải quyết 6 cái không có đạt tới thiên cương cảnh giới chân vũ cảnh giới. Cường giả dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thậm chí bọn họ động tác cũng không có để cho bên trong nhà Bán Nguyệt kêu lão tổ nhận ra được. Bán Nguyệt giáo lão tổ ổn định mình một chút sao động nội tâm. Chậm rãi mở miệng nói, các hạ là người nào? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Bán Nguyệt giáo trụ sở chính? Nếu như chúng ta Bán Nguyệt giáo có chỗ nào đắc tội liền hai vị các hạ. Hai vị các hạ cũng có thể cứ việc nói thẳng. Chúng ta Bán Nguyệt giáo nên cùng lễ, nên nói xin lỗi. Bán Nguyệt giáo lão tổ căn bản không cảm giác được Gia Cát Thần Toán. Và Lữ Bố khí tức trên người. Loại chuyện này có hai loại có thể. Thứ nhất chủng có thể chính là Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố đều là không có chút nào tu vi người phàm. Một loại khác có thể chính là Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố thực lực cũng xa hơn mình xa. Có thể xông vào Bán Nguyệt giáo trụ sở chính phòng họp. Hơn nữa so 6 cái chân vũ cảnh giới giữ cửa cường giả sống chết không biết người có thể là người. Bình thường sao? Rất rõ ràng không thể nào, cho nên chỉ có thứ nhất chủng có thể, đó chính là Gia Cát Thần Toán và Lữ Bố cái này hai người tu vi đều ở đây xa hơn mình xa. Cho nên Bán Nguyệt giáo lão tổ mới, như vậy hạ thấp tư thái, Bán Nguyệt giáo những thứ khác 6 vị thiên cương cảnh giới. Cường giả cũng không phải là ngu ngốc, cho nên không có một người miệng ra cuồng ngôn. Mà là yên tĩnh chờ đợi Gia Cát Thần Toán trả lời. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Nói thật ngươi thái độ làm cho ta rất hài lòng. Hơn nữa ngươi gặp biến không sợ hãi tâm tính cũng để cho ta rất thưởng thức. Nhưng tiếc là ta hai người chúng ta định trước chỉ có thể là kẻ địch. Các ngươi toàn bộ Bán Nguyệt giáo định trước. Là ta kẻ địch. Cũng là ta thành công trên đường chướng ngại vật. Vì ta thành công ta chỉ có thể đem các ngươi cái này chướng ngại vật đá ra. Bán Nguyệt giáo lão tổ nói, có thể xin hỏi một chút các hạ rốt cuộc là người nào sao? Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên nghe xong Gia Cát Thần Toán một phen sau đó, Bán Nguyệt giáo lão tổ cũng không có dị động, mà là dẫn đầu hỏi thăm Gia Cát Thần Toán rốt cuộc là người nào. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt mở miệng nói, ta là Đông Hải Thành thành chủ Gia Cát Thần Toán, cũng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thiếu các chủ. Bên cạnh ta vị này chính là ta thuộc hạ Lữ Bố. Bây giờ các ngươi hẳn biết ta tại sao phải tới nơi này đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.